Thần tượng hay yêu, chương 28, góc truyện audio.com. Con yêu à, ba xin con đó. Tha cho ông bạn già của ông già này đi. Ba nhi nhăn nhó, cái hoát gì đây? Vâng, nhưng trước hết ba giáng chức ông ấy xuống một bậc. Ok, rồi ok, ông trọng cúi xuống đỡ bạn mình lên. À, ba có chuyện muốn nói. Ba nói đi, nhi ngồi phịch xuống ghế. Con nghe. Ba nghe nói là con đang hẹn hò với Thiên Tỷ. Ông ra hiệu cho hai người kia ra ngoài rồi nói. Đúng vậy, có chuyện gì không ba? Ba muốn con chia tay với cậu ta. Ông hít một hơi thật sâu. Cái gì? Nó bật dậy. Ba nói cái gì cơ? Tại sao chứ? Bởi vì, con, có hôn ước với người khác rồi. Lần này, ông phải nhắm thịt mắt vào mới dám nói. Cô con gái của ông. Rất hiền, với ai, là con của một người bạn của mẹ con. Mẹ ruột, con có thể coi đó chỉ là xem mặt thôi không? Nhi hạ giọng, mặc dù chưa gặp mẹ lần nào nhưng tất cả những gì mà mẹ nó sắp đặt cho nó thì không bao giờ nó không làm. Có thể, con yên tâm, cậu ấy là một người tốt, nhưng ba muốn con chia tay với Thiên Tỷ. Hai đứa đều là ca sĩ, hơn nữa con lại chính là giám đốc công ty. Chuyện này mà để báo chí biết được, nhất định họ sẽ không để yên cho hai đứa đâu. Suy nghĩ một hồi, nó quyết định sẽ chia tay với anh. Con điên, mày muốn con tác giả xé mày làm đôi không hả? Nó thậm chí còn không hiểu tại sao nó lại quyết định như vậy nữa. Đang chăm chú nghĩ ngợi bông có ai đó đập vào vai nó. Chiên, anh có chuyện muốn nói. Em cũng đang định đi tìm anh. Chúng ta chia tay đi. Nó nói và không ngờ rằng câu nói đó cũng phát ra từ miệng anh. Không đùa tôi đấy chứ hai cái người kia. Lạ thật, hai người không thể nói thêm được gì nữa liền đi về phòng. Mỗi phòng một cảnh, phòng TF, Khải, Nguyên ngồi thẫn thờ, tâm trí treo trên mây. Phòng TT, bảo anh ngồi như xác không hồn. Hà thì khóc thôi rồi luôn. Đầy một chậu nước rồi á, phải nói là chưa thấy cặp đôi nào chia tay mà nhanh. Dứt khoát mà bình thản như nó và Chiên. Sau một tuần, cả bao chị em nhà Nhi, Bảo Anh, Hà cùng dắt tay nhau tới nhà hàng Ý đi xem mặt. Cả ba nàng, một người một bàn nhưng đều mặc váy giống nhau. Đeo mặt nạ, thách đấu con nhà người ta hả mấy thím. Ba chàng, mỗi người một phong cách. Thiên, vét đàng hoàng hẳn hoi. Lạnh lùng cao lãnh, Khải thì cũng vét nhưng anh còn lịch lãm hơn Chiên à nha. Nguyên thì tất nhiên cũng vét cơ mà trông anh đáng yêu mà. Ca thể nhịn được rồi ta vào ngay thôi. Theo thứ tự, Thiên, Nhi bàn số 13. Hà Nguyên bàn 14. Khải, anh bần số 15. Nhưng, ba Thiên bảo bàn số 15. Mẹ Nguyên bảo bàn số 13. Mẹ Khải bảo bàn số 14. Mấy người này. Tôi anti giờ, thôi đờ en, ai lại thế bao giờ? Mấy ông bố bà mẹ này đang bày mưu tính kế chơi khăm các bầy bề yêu dấu đây mà. Mỗi bàn một hoàn cảnh khác nhau. Nhi versus Nguyên, không ai nói gì chỉ lẳng lặng ăn và uống. Không nói một lời nào nhưng ánh mắt rất khác. Khải, Hà cũng thế chứ biết làm sao? Thiên, anh cũng vậy, giờ sao đây? Có ba cái bàn xung quanh. Có 6 người chạc 45, 50 tuổi, nãy giờ chỉ ôm quyển menu mà chả gọi món gì. Toát mồ hôi lạnh quan sát, thấy Nhi lôi điện thoại ra, nhắn cái gì đó rồi đứng dậy, nắm tay Nguyên đi ra ngoài. Mặt Hà vẫn không có sắc thái gì khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo Khải đi theo, đến lượt Bảo Anh, cô khoác tay Chiên đi ra theo. Cách Trương,